Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói xong, nàng khép hờ mắt với Thẩm Bình rồi trực tiếp biến mất rời đi. Nhìn vị trí Ân Đình vừa đứng, Thẩm Bình lắc đầu thở dài. Hắn biết Ân Đình tính tình tương đối lãnh ngạo, nàng tiếp nhận quà của hắn đã là một sự nhượng bộ lớn. Theo các tộc thú linh thiên tài lần lượt rời đi, tin tức về bảo vật xuất thế trong cung điện nhanh chóng lan truyền đến tai rất nhiều tộc quần tiên đạo cao tầng. Khi biết trong bảo vật có chí bảo và thú văn kim quả, rất nhiều tiên đạo cường giả đều ngồi không yên. Mà tại nhân tộc tiên đạo cương vực, Khải Tiên Tôn cùng Ngự Tiên Tôn của hai vị tiên phủ, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã bị các tiên đạo cường giả khác đạp phá cánh cửa, đăng môn bái phỏng nối liền không dứt. Điều bọn họ mong cầu chỉ là một thứ, thú văn kim quả. Thực lực của thú linh thiên tài cường đại không ai dám nghi ngờ. Chân tiên cấp thiên kiêu đã có thể vượt qua hai đại cảnh giới cùng kim tiên cường giả chém giết, mà cho dù đối với kỳ thú ý cảnh cùng kỳ thú chi uy lĩnh ngộ không cao, cũng có thể bằng vào kỳ thú pháp lực, loại năng lượng đoạt thiên địa tạo hóa này, để chiếm ưu thế cực lớn trong giao chiến đồng bậc. Nhất là khi có được thú linh bảo, ưu thế này sẽ còn lớn hơn nữa. Huống chi, kỳ thú chi môn còn ẩn chứa bí mật siêu thoát trường sinh. Bởi vậy, không chỉ dị tộc, mà cả nhân tộc tiên đạo cường giả đều muốn thu hoạch thú văn kim quả, trở thành thú linh thiên tài. Chỉ là, số lượng thú văn kim quả dù sao cũng có hạn, quá nhiều người tìm tới cửa khiến Khải Tiên Tôn và Ngự Tiên Tôn có chút không ứng phó nổi, cuối cùng chỉ có thể đem nan đề này giao cho Đế Tôn. Mờ mịt tiên phong, nơi ở của Đế Tôn. Hơn 10 vị tiên tôn tề tụ. Ngự Tiên Tôn bất đắc dĩ nói, "Ê chư vị, ta và Khải Đạo Hữu lần này tại giới Hải Phong trong cung điện lấy được chỉ có 10 quả thú văn kim quả, mà thú văn kim quả liên quan đến đại cục tương lai của nhân tộc ta, cho nên vẫn là mời Đế Tôn định đoạt thuộc về đi." Các tiên tôn khác ngoài mặt lộ ra nụ cười đồng ý, trong lòng không nói gì. Họ thầm nghĩ Khải Tiên Tôn và Ngự Tiên Tôn không biết suy nghĩ, rõ ràng có 10 quả. Dù đang ngồi không thể lấy toàn bộ, cũng có thể để hơn phân nửa trở thành thú linh thiên tài. Nếu lập tức có thêm 10 vị tiên tôn cấp thú linh thiên tài, thứ hạng của nhân tộc trên vạn linh bảng sẽ tăng vọt. Ánh mắt Đế Tôn quét qua nhân tộc, dường như có thể nhìn thấu ý nghĩ của những tiên tôn này. Hắn thản nhiên nói, "Kể các ngươi hẳn là rõ ràng, thú linh thiên tài mạnh yếu nằm ở chỗ lĩnh hội thú trải qua. Từ tu vi cảnh giới của các tộc thiên kiêu mà xét, vượt qua kim tiên cấp độ ngược lại không thích hợp lĩnh hội thú trải qua. Mà trước mắt, thứ hạng của nhân tộc ta trên vạn linh bảng không tính quá thấp, cho nên lần này thú văn kim quả, chi bằng lưu cho những hậu bối ưu tú của nhân tộc ta còn hơn là để chư vị phục dụng." Khải Tiên Tôn và Ngự Tiên Tôn liên tục nói, "Ê Đế Tôn nói rất đúng. Bọn hắn vốn định để đệ tử của mình dùng. Nếu không phải ngại ân tình, sao có thể giao vật quan trọng như vậy cho Đế Tôn quyết định?" Các tiên tôn khác đều im lặng. Nam Cực Tiên Tôn liếc nhìn mọi người, nhắm mắt nói, "Ê Đế Tôn, để hậu bối ưu tú tầng thứ chân tiên, thiên tiên của tộc ta phục dụng, quả thật có thể tăng lên sức cạnh tranh của tộc ta tại kỳ thú chi môn. Nếu lần này cung điện xuất thế, nhân tộc ta có thiên kiêu cấp thú linh thiên tài, nói không chừng sẽ thu hoạch được đỉnh cấp thú linh bảo. Chỉ là hiện tại mới đi bồi dưỡng, có phải là hơi muộn hay không? Hơn nữa, lần này yêu tộc, linh tộc và các tộc khác cũng thu hoạch được không ít thú văn kim quả. Nếu bọn hắn giao cho tiên tôn, vậy thực lực tầng cao nhất của tộc ta tại kỳ thú chi môn, thiên cung sẽ yếu thế. Vạn nhất nếu lại có cung điện xuất thế, chỉ dựa vào Khải Tiên Tôn và Ngự Tiên Tôn sợ là khó mà che chở thú linh thiên tài của tộc ta." Các tiên tôn còn lại thấy Nam Cực Tiên Tôn đã lên tiếng, liền nhao nhao phụ họa, người một lời, ta một câu. Nhân tộc Đế Tôn sắc mặt không đổi, nói, "Ê Nam Cực nói cũng không phải không có lý. Thiên cung của tộc ta, thực lực tầng cao nhất không thể yếu. Vậy đi, liền lấy ra hai viên thú văn kim quả để gia tăng chiến lực tầng cao nhất, 8 quả còn lại ban cho chân tiên, thiên tiên cấp hậu bối trong tộc. Về phần ai sẽ phục dụng, các ngươi tự thương nghị." Đế Tôn đã nói như vậy. Các tiên tôn còn lại lập tức không có ý kiến gì, lần này có thể tranh thủ hai viên thú văn kim quả đã là rất tốt rồi. Nam Cực Tiên Tôn một mực phụ trách chiến trường bên Quá Mờ Chi Uyên, công lao không nhỏ, ta thấy một viên trong đó nên do Nam Cực phục dụng. Đồng ý, Nam Cực Tiên Tôn che chở thú linh thiên tài của tộc ta ở hạ giới, xác thực nên có một viên. Giao Tiên Tôn chiến lực không kém, ta thấy viên còn lại nên do nàng phục dụng. Băng Tiên Tôn cũng không kém. Một viên thú văn kim quả về Nam Cực không có tranh luận quá lớn, nhưng viên còn lại thì tranh đoạt mãi không ngã ngũ, bởi vì trừ Khải Tiên Tôn và Ngự Tiên Tôn, hơn 10 vị tiên tôn còn lại có đến 4 vị chiến lực tương đương. Nhân tộc đế tôn toàn bộ quá trình không can thiệp. Hắn biết rõ nếu đem toàn bộ thú văn kim quả ra phân chia, nhất định không thể chiếu cố hết mọi tiên tôn, cho nên mới đưa ra 2 viên, như vậy dù có tranh luận cũng sẽ không quá lớn. Mà Khải Tiên Tôn và Ngự Tiên Tôn nhìn nhau, đều lộ ra vẻ may mắn. Nếu là do bọn họ phân phối, mặc kệ cuối cùng quyết định thế nào, cũng sẽ khiến một vài tiên tôn bất mãn. Thấy mãi không ra kết quả, có tiên tôn đề nghị, kẻ đế tôn, ta thấy không bằng tăng thêm 4 quả nữa, để giao tiên tôn, băng tiên tôn, nguyệt tiên tôn và hồng tiên tôn đều phục dụng. Như vậy, tộc ta chắc chắn chiếm ưu thế cực lớn về chiến lực ở tầng cao nhất của thiên cung. Đến lúc đó, nếu lại có cung điện xuất thế, quyền lên tiếng của ta sẽ càng nặng, có thể tranh thủ được nhiều lợi ích hơn cho tộc đàn. Nhân tộc đế tôn lắc đầu, kể 4 vị tiên tôn cấp thú linh thiên tài đã có thể chiếm ưu thế rất lớn, tăng thêm nữa lại là lãng phí. Nhân tộc ta vốn đã lạc hậu hơn các tộc, nếu không dốc lòng bồi dưỡng thêm thiên tài, về sau chênh lệch với các tộc sẽ càng lớn. Tin rằng chư vị đều thấy, cơ duyên ở giới Hải Phong phần lớn là để bồi dưỡng thú linh thiên tài, mà thiên kiêu cấp mới là mấu chốt. Vị tiên tôn kia vội nói, "Ê đế tôn hiểu lầm ý của ta. Tăng thêm 4 viên thú văn kim quả không phải từ 10 quả này. Nghe nói Thẩm Bình bên Quá Mờ Chi Uyên lần này thu được không ít thú văn kim quả, không bằng để hắn xuất ra 4 quả, tộc đàn sẽ đền bù cho hắn. Hắn muốn gì, tộc đàn đều có thể cho." Mấy vị tiên tôn nghe xong, lần lượt gật đầu. Khải Tiên Tôn và Ngự Tiên Tôn nhíu mày, nhưng nghĩ đến việc Thẩm Bình dùng 2 viên thú văn kim quả để giao dịch Thái Ất Hư Không Tiên Phù, điều này cho thấy đối phương thật sự có nhu cầu, nên cũng không lên tiếng. Nhân tộc đế tôn nhắc nhở, kẻ Thẩm Bình vì tộc đàn đã làm rất nhiều. Lần này Khải Tiên Tôn và Ngự Tiên Tôn có thể có được 10 viên thú văn kim quả, trong đó có một nửa công lao của hắn. Tộc đàn há có thể lại yêu cầu hắn. Băng Tiên Tôn nói, Ê đế tôn, đây không phải yêu cầu, mà là giao dịch. Nếu Thẩm Bình kia không có nhu cầu gì khác, tự nhiên coi như thôi. Ngự Tiên Tôn lúc này bỗng nhiên nói, người ta thấy không bằng ban cho Thẩm Bình tộc đàn cống hiến. Lời này vừa ra, tràn diện lập tức an tĩnh lại. Tất cả tiên tôn đều rối rít nhìn về phía Ngự Tiên Tôn. Giao Tiên Tôn, người có phong thái tuyệt đại như tranh vẽ, nhíu chặt mày nói, ừ Ngự Tiên Tôn, người có biết mình đang nói gì không? Chỉ có đế tôn và tiên tôn trả giá cực lớn, hy sinh mới có thể được tộc đàn ban cho cống hiến. Thẩm Bình hắn tuy là thú linh thiên tài đứng đầu của tộc ta, đồng thời khiến cho thứ hạng của tộc ta tăng lên, lại đoạt được 2 viên thú văn kim quả, nhưng đừng quên, hắn chỉ là một tu sĩ hợp thể, có tư cách gì nhận được tộc đàn cống hiến. Đúng vậy. Tộc đàn cống hiến trọng yếu biết bao, há có thể cho một hậu bối hợp thể. Nếu truyền ra, chẳng phải để dị tộc chê cười nhân tộc ta. Đợi hắn tương lai trở thành tiên tôn rồi, bàn lại chuyện cống hiến sau. Ngự Tiên Tôn, ngươi coi trọng tiểu bối này, ắt hẳn có nhân quả, nhưng cũng không thể nói bừa. Trong lúc nhất thời, Ngự Tiên Tôn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhân tộc đế tôn ngắt lời, kể tốt rồi, tộc đàn cống hiến ý nghĩa trọng đại, không thể vọng luận. Ngự Tiên Tôn vội nói, ê dạ, đế tôn. Đế tôn lại nói, thì về phần viên thú văn kim quả còn lại, cứ cho Giao Tiên Tôn đi. Còn thú văn kim quả trong tay Thẩm Bình, đó là của hắn. Dù muốn giao dịch, cũng nhất định phải có sự đồng ý của hắn. Ta sẽ đưa tin cho sư tôn, để người hỏi ý việc này. Sau khi kết thúc, Khải Tiên Tôn đến tiên phủ của Ngự Tiên Tôn tiểu tụ uống rượu. Ngự đạo hữu hôm nay vì sao đưa ra chuyện tộc đàn cống hiến, có ý tứ gì khác chăng? Khải Tiên Tôn rất khó hiểu hỏi. Dù Ngự Tiên Tôn xem trọng Thẩm Bình, cũng không đến mức đề cập đến chuyện này ở một trường hợp quan trọng như vậy. Ngự Tiên Tôn ngửa đầu uống mấy ngụm tiên tửu, cười nói, kẻ Thẩm Bình dù công lao không nhỏ, nhưng tộc đàn cống hiến tự nhiên là chưa tới lượt. Ta sở dĩ đưa ra, chủ yếu là muốn ngăn chặn miệng của những người khác mà thôi. Nghe vậy, Khải Tiên Tôn giật mình, ý của ngươi là, có người có thể sẽ dùng tộc đàn cống hiến để âm thầm giao dịch với Thẩm Bình, thu được thú văn kim quả. Đây chỉ là một trong số đó. Ngự Tiên Tôn thở dài, điều đế tôn muốn là pháp mới quan trọng nhất, thực lực của Thẩm Bình dù sao vẫn còn quá thấp. Việc đế tôn đề cập đến chuyện này, các tiên tôn khác dù phản đối, cũng không tiện nói thẳng, ngược lại sẽ khiến Thẩm Bình về cây cao đón gió, đây không phải là chuyện tốt cho hắn. Bản thân ngươi và ta đều nợ hắn một ân tình. Lần này cung điện xuất thế, ngươi và ta có thể thu được nhiều thú văn kim quả như vậy, nói đến cũng là nhờ Thẩm Bình, cho nên ta thật không muốn thấy một hậu bối ưu tú của tộc bị hủy hoại. Khải Tiên Tôn giơ ly rượu lên, ơ ngự đạo hữu thật có thể nói là dụng tâm lương khổ a. Ngự Tiên Tôn cười cười, ở ngươi và ta vốn nên tiêu giao, nhưng vạn linh bản mới ra, tương lai của nhân tộc ta khó dò. Huống hồ, đến cảnh giới này của ngươi và ta, tuy có tư tâm, nhưng cũng nên chiếu cố đại cục. Khải Tiên Tôn khẽ gật đầu. Thực ra đến giờ phút này, hắn cơ bản đã rõ mục đích của Ngự Tiên Tôn. Bên trong nhân tộc cũng không phải là một khối sắt thép vững chắc. Dù cho vạn linh bản có thể giúp nhân tộc đoàn kết, nhưng mật thám dị tộc đã sớm tiềm phục sâu bên trong, thậm chí cả Tiên Tôn cũng chưa hẳn có thể tin hoàn toàn. Ngự Tiên Tôn làm vậy chính là để phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra. Kiếm Ấn Thành, La Hà Phong. Đang lúc nhân tộc thương nghị về việc phân chia thú văn kim quả, Thẩm Bình cũng suy nghĩ về vấn đề này. Hắn hiện giờ có tổng cộng 11 quả thú văn kim quả. Như vậy hắn có thể để Vương Vân, Vu Yến cùng các thê thiếp đạo lữ đều trở thành thú linh thiên tài. Chỉ là con trai của hắn, còn có người thân sau này sẽ không có cơ hội như vậy. Đương nhiên chuyện sau này ai cũng không thể đoán trước. Nói không chừng hắn còn có thể thu hoạch được thú văn kim quả. Chỉ là có những việc cần phải đi trước một bước. Nếu có thể sớm trở thành thú linh thiên tài, như vậy lĩnh hội thú kinh nghiệm liền có thể chiếm ưu thế trước. Nhạc Linh Lạc biết được việc này thì lắc đầu nói, "Ê phu quân, thiếp thân đề nghị chàng nên hỏi ý kiến của Vân Nhi muội muội và các nàng. Thiếp thân biết chàng nghĩ cho chúng ta, nhưng thú văn kim quả chưa hẳn đã thích hợp với chúng ta." Nàng nói, sắc mặt nghiêm túc, "Kể bất kể là thiếp thân hay Vương Vân, Bạch Ngọc Dĩnh, ngộ tính thiên tư của chúng ta đều rất bình thường. Có thể tu hành tới mức này chủ yếu dựa vào tài nguyên. Chàng đã nói với thiếp thân, thú linh thiên tài dù cũng có thể dựa vào tài nguyên, nhưng càng đòi hỏi ngộ tính và kỳ thú huyết mạch. Thiếp thân không phủ nhận việc trở thành thú linh thiên tài có thể khiến chiến lực của chúng ta tăng lên. Nhưng chúng ta rất khó đạt tới trình độ như của phu quân. Thậm chí ngay cả vị vũ tộc tỷ muội kia cũng không sánh bằng. Cho nên đối với thiếp thân, thà là một tu sĩ bình thường, độ kiếp phi thăng còn hơn là trở thành thú linh thiên tài." Thẩm Bình sững sờ. Hắn quả thực không nghĩ tới điểm này, hoặc là vô ý thức bỏ quên. Hắn luôn muốn đem lại cho thê thiếp đạo lữ cảm giác an toàn tốt nhất. Bây giờ nghe Nhạc Linh Lạc nói, hắn mới phản ứng được. Phu quân, Vân Nhi, Dĩnh Nhi và các muội muội trong lòng kỳ thật áp lực rất lớn. Có phu quân thiên tư siêu tuyệt như chàng, các nàng rất muốn đuổi theo, muốn trợ giúp chàng. Thẩm Bình trầm mặc. Cuối cùng hắn cười khổ nói, "Ê Linh Lạc, nàng nói đúng, là vi phu nghĩ quá cạn. Bất quá vẫn là phải hỏi ý kiến của Vân Nhi và các nàng." Lúc này hắn dẫn Nhạc Linh Lạc trở về thành chủ phủ Hôi Thạch Thành. Các thê thiếp đạo lữ phần lớn đều đang bế quan. Nhưng Thẩm Bình vẫn cho gọi các nàng tạm thời kết thúc bế quan. Chỉ là Bùi Hỏa Vũ và Thu Doanh đều đang ở thời điểm then chốt đột phá hóa thần, không thể bị quấy rầy. Trong phòng khách chính rộng rãi, Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh cùng các nữ nhân khác ngồi ngay ngắn trên ghế. Hắn không cho con trai Thẩm An đến. Thẩm Bình đem chuyện thú văn kim quả nói một lần. Quả nhiên, Vương Vân, Vu Yến có ý nghĩ giống Nhạc Linh Lạc, không muốn trở thành thú linh thiên tài. Phu quân, thú văn kim quả vô cùng trân quý, dùng trên người chúng thiếp hoàn toàn là lãng phí. Không bằng dùng để bồi dưỡng An Nhi, còn có con cái khác sau này. Đúng vậy a, chúng thiếp ở Chân Bảo lâu một thời gian, quen biết không ít thiên tài lĩnh hội kỳ thú kỹ nghệ. Bọn hắn từng người đều thiên tư trác tuyệt, ngay cả bọn hắn hao phí rất nhiều thời gian cũng rất khó nghiên cứu thấu triệt. Huống chi là chúng thiếp. Cho dù là thông thường tiên đạo bách nghệ, chúng thiếp nghiên cứu lĩnh ngộ đều thấy khó khăn. An Nhi không phải có kỳ thú huyết mạch sao? Dùng trên người nó là thích hợp nhất. Thấy các thê thiếp đạo lữ đều nói vậy, Thẩm Bình chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ của mình. Hắn nhìn Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh và tình hình tu vi của các nữ nhân. Hắn lấy ra Thái Ất Hư Không Tiên Phù nói, về các nàng cách hóa thần cũng không xa. Trương tiên phù này có thể tăng tốc tốc độ thời gian trôi qua. Khi bế quan, hãy tu luyện dưới tiên phù này. Tin rằng khi xuất quan, các nàng cũng đã là hóa thần. Bạch Ngọc Dĩnh, Vu Yến, Lạc Thanh, một cấm thiên tư ngộ tính của các nàng xác thực bình thường. Tuy nói những năm này các nàng đã phục dụng không ít linh trân, trong đó có những thứ tăng lên tư chất, nhưng hóa thần đối với các nàng vẫn là một cửa ải không nhỏ. Sắp xếp ổn thỏa cho thê thiếp đạo lữ. Hắn đang chuẩn bị hỏi chuyện của nhi tử thì ống ánh tinh thể liền truyền ra âm thanh của sư tôn. Đồ nhi. trên người con có dư thừa thú văn kim quả không? Luyện Tuyết Cẩm nói, kể trước đây tộc đàn cao tầng đồng ý để con tự hành xử lý thú văn kim quả, nhưng bảo vật này quan hệ đến tương lai của tộc đàn. Nếu con có dư thừa, vẫn nên tận lực cống hiến cho tộc đàn. Thẩm Bình im lặng. Sư tôn của hắn cái gì cũng tốt, chỉ là quá coi trọng đại cục. Bất quá hắn sẽ không oán trách sư tôn. Bởi vì nếu không phải tính cách của sư tôn, năm châu bốn biển đã sớm hỏng mất, hắn cũng không thành được thú linh thiên tài. Sư tôn, là tộc đàn cao tầng bảo người liên hệ ta. Hắn hỏi một câu. Luyện Tuyết Cẩm gật đầu, cái đế tôn tự mình nhắn tin cho ta. Đế tôn. Thẩm Bình trịnh trọng. Hắn không ngờ đế tôn lại đích thân ra mặt. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải nể mặt đế tôn. Đệ tử trong tay quả thật có dư thừa, nhưng chỉ có thể cống hiến một viên. Không phải hắn keo kiệt. Tại cung điện, hắn dùng hai viên để cùng Khải Tiên Tôn và Ngự Tiên Tôn giao dịch, chính là đang chiếu cố tộc quần. Đoan Trang Ôn Nguyễn Luyện Tuyết Cẩm khẽ nhíu mày. Nàng hiểu rõ tính cách của đệ tử thân truyền này. Đối phương đã nói có thể xuất ra một viên thú văn kim quả, vậy là trong tay quả thật có không ít thú văn kim quả. Nghĩ đến lời đế tôn liên hệ với nàng, nàng do dự rồi nói, Ê đồ nhi, mỗi khi tộc đàn có thêm một thú linh thiên tài, thứ hạng trên vạn linh bảng đều sẽ tăng lên. Điều này vô cùng trọng yếu đối với cả nhân tộc. Hơn nữa ý của đế tôn là chỉ cần con đồng ý xuất ra thú văn kim quả, tộc đàn sẽ tận lực thỏa mãn mọi nhu cầu của con. Thẩm Bình lộ vẻ khó xử, Ê sư tôn, không phải đệ tử không nguyện ý lấy thêm, mà là thú văn kim quả trân quý. Đệ tử dự định giữ lại cho con cái, thậm chí còn chuẩn bị cho sư tôn một viên. Luyện Tuyết Cẩm nghe vậy, vui mừng nói, để con có thể nghĩ đến vi sư rất vui. Chỉ là trước mắt nên cho tộc đàn cao tầng phục dụng trước mới là thích hợp nhất. Vậy đi, con chuẩn bị cho vi sư viên kia cũng lấy ra, tổng cộng hai viên, như thế nào? Thấy sư tôn nói vậy, Thẩm Bình cũng không có lý do gì để từ chối. Bất quá, hắn nói thẳng, Ê sư tôn, đệ tử có thể lấy ra, nhưng mỗi một quả thú văn kim quả nhất định phải dùng Thái Ất Hư Không Tiên Phù để giao dịch. Luyện Tuyết Cẩm cười nói, Ê đi, vi sư lập tức liên hệ đế tôn, đem nhu cầu của ngươi cáo tri. Rất nhanh. Nhân tộc đế tôn đem tin tức về nhu cầu của Thẩm Bình gửi cho Giao Tiên Tôn, Băng Tiên Tôn, Nguyệt Tiên Tôn cùng Hồng Tiên Tôn, bốn vị tiên tôn có thực lực không chênh lệch nhau là mấy, thì hai viên thú văn kim quả, thêm cả viên của tộc quần kia, trong các ngươi ai lấy ra Thái Ất Hư Không Tiên Phù nhiều hơn, liền có thể thu hoạch ba viên này. Bốn vị tiên tôn nghe xong, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thái Ất Hư Không Tiên Phù không tính là quá trân quý, chỉ là chế tác có chút phiền phức. Bởi vậy, bọn họ nhao nhao bắt đầu thu thập tiên phù, trong đó Giao Tiên Tôn còn tìm đến những tiên tôn am hiểu chế tác tiên phù đến giúp đỡ. Không lâu sau, cuối cùng, Giao Tiên Tôn, Băng Tiên Tôn, Nguyệt Tiên Tôn là ba vị lấy ra được nhiều Thái Ất Hư Không Tiên Phù nhất. Nhân tộc đế tôn cười nói, Kỳ Hồng đạo hữu không cần cảm thấy thất lạc. Khi số lượng thú linh thiên tài của tộc ta tăng lên nhiều, tất nhiên sẽ có cơ hội thu hoạch được thú văn kim quả lần nữa. Mà danh ngạch tiên tôn đã thương nghị xong, những danh ngạch hậu bối ưu tú còn lại liền không gặp quá nhiều khó khăn. Dù sao, thú văn kim quả là Khải Tiên Tôn và Ngự Tiên Tôn lấy được, bởi vậy tộc đàn nhất định sẽ ưu tiên tiến cử đệ tử của hai vị tiên tôn, sau đó mới cân nhắc đến những thiên kiêu thanh danh cực đại trong tộc. Nửa năm sau, nhân tộc lập tức có thêm 12 vị thú linh thiên tài. Trong đó có 4 vị tiên tôn, trực tiếp khiến bài danh của nhân tộc trên vạn linh bảng tăng vọt lên 300, gây nên chấn động trong vạn tộc. Kỳ thật, bài danh như vậy không tính là gì. Xếp hạng của vạn linh bảng lan tỏa ảnh hưởng chủ yếu đến trong 100 người đứng đầu. Từ 100 đến 1000 tuy nói cũng có ảnh hưởng, nhưng biên độ tương đối nhỏ, nhiều nhất chỉ khiến tỷ lệ sinh ra thiên tài trong tộc đàn tăng lên, chứ không ảnh hưởng lớn đến ngộ tính hay thiên phú. Nhưng trong top 100 lại khác. Chẳng những sẽ xuất hiện những thiên tài có ngộ tính siêu tuyệt, mà còn có tỷ lệ sinh ra những tuyệt đại thiên kiêu nghiền ép cả thời đại. Nhân tộc đã từng hưng thịnh vì sao? Cũng là bởi vì từng có một thời đại thiên kiêu bùng nổ, xuất hiện những nhân vật tuyệt đỉnh che đậy cả một hai kỷ nguyên, như Linh Diễn Đế Tôn, Dạ Đế Tôn và ba vị đế tôn khác. Chính họ đã bộc phát ra thời đại hoàng kim của nhân tộc. Dĩ nhiên, nói là có tỷ lệ, trên thực tế đây chỉ là một hy vọng mà thôi. Vạn linh bảng xuất hiện nhiều năm như vậy, cũng không thấy linh tộc, yêu tộc, viêm tộc và các tộc khác xuất hiện những nhân vật như vậy. Bất quá, các tộc vẫn rất coi trọng vạn linh bảng, dù sao ai cũng không dám cược vào vạn nhất. Bởi vậy, không ít tộc đàn nhỏ yếu thấy xếp hạng của nhân tộc đột nhiên tăng vọt trở lại, Sau khi chấn kinh đều cảm thấy thấp thỏm lo âu, bởi vì bọn chúng đều đã trải qua thời đại bị các cường giả thiên kiêu chi phối. Nhân tộc chẳng lẽ thật sự muốn phục hưng quật khởi? May mắn tộc ta lúc trước không quá hà khắc với nhân tộc, coi như nhân tộc quật khởi trở lại, cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt tộc ta. 300 tên. Nhân tộc thật đúng là sâu trăm chân chết vẫn dãy dụa a. Ai cũng cho rằng ở thời đại vạn linh bản, bọn hắn không có bất kỳ hy vọng gì, không ngờ mới có mấy trăm năm ngắn ngủi, lại trực tiếp từ cuối bản vọt lên 300. Khi nào hỏa dực trùng tộc ta mới có thể giống nhân tộc, xếp hạng tăng lên? Đại bộ phận tộc đàn đều vội vàng tổ chức hội nghị cao tầng tộc đàn, thương thảo thay đổi sách lược đối với nhân tộc, chí ít không thể có thái độ như trước kia nữa. Mà yêu tộc, linh tộc, viêm tộc, ma tộc và tứ đại tộc đàn khác lại không biểu hiện khẩn trương bất an như vậy. Ngược lại, bọn chúng suy đoán nhân tộc đã đổi không ít thú văn kim quả trong thế giới cung điện, và có thái độ giễu cợt đối với việc này. Hừ, 300 tên mà thôi. Cho dù tất cả tiên tôn của nhân tộc đều trở thành thú linh thiên tài, cũng không thể xông vào top 100. Xếp hạng càng cao, càng khó tăng lên, dựa vào không chỉ số lượng, mà còn là thiên kiêu. Thú văn kim quả có giá trị thấp nhất. Nhân tộc cũng chỉ có thể hối đoái loại đồ vật không đáng là gì này. Không có thú linh bảo đỉnh cấp, nhân tộc không đáng lo. Vẫn phải phòng bị một chút. Dù sao, số lượng thú linh thiên tài cấp tiên tôn của nhân tộc đã tăng lên, thực lực của bọn hắn trên tầng cao nhất của thiên cung sẽ có ưu thế. Sau này vạn nhất lại có thế giới cung điện tương tự, thì phải cẩn thận một chút. Thiên kiêu mới là mấu chốt nhất. Coi như tiên tôn nhiều thì sao? Chẳng lẽ nhân tộc dám để tiên tôn đi đánh trận đầu? Đúng vậy. Dù cho bọn hắn 100 thú linh thiên tài, cũng khó có thể đuổi kịp tộc ta. Lần này có thú linh bảo đỉnh cấp, thực lực của thiên kiêu mạnh nhất tộc ta chắc chắn sẽ tăng lên nhiều, căn bản không phải nhân tộc có thể đuổi kịp. Đúng, bây giờ phải cẩn thận những tộc đàn đặc thù. Bọn chúng mới là uy hiếp, đừng quên thú linh bản. Thú linh bảo đỉnh cấp và chí bảo đã cho tứ đại tộc đàn hiểu rõ một chuyện, đó là trong kỳ thú chi môn, thiên kiêu mới là tương lai. Các đế tôn của các tộc thậm chí còn cố ý căn dặn thiên kiêu trong tộc, về khoảng cách lần tranh bản thú linh bản tiếp theo còn hơn 300 năm. Các ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian lĩnh hội kỳ thú ý cảnh và kỳ thú chi uy. Nếu có cơ hội lĩnh hội giới hải phong, hãy mau chóng sử dụng. Tiên đạo cương vực nhiễu nhương không liên quan gì đến Thẩm Bình. Sau khi hắn lấy ra hai viên thú văn kim quả cho đế tôn, hắn đã bỏ vào hơn 100 tờ thái ất hư không tiên phù. Số lượng này so với giao dịch cùng Khải Tiên Tôn và Ngự Tiên Tôn trong thế giới cung điện còn nhiều hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, hai vị kia cũng đã đền bù thêm những vật phẩm khác. Sư Tôn, 100 tờ tiên phù có phải là hơi ít? Thẩm Bình vẫn còn có chút ngại ít. Luyện Tuyết Cẩm im lặng nói, ngay đây là tiên phù, không giống với linh phù thông thường ở hạ giới. Nhất là thái ất hư không tiên phù. Tuy nói chế tác không phiền phức, nhưng vật liệu vô cùng trân quý. Có được 100 tờ đã vét sạch tích lũy của những tiên tôn kia rồi. Bất quá ngươi yên tâm, đế tôn nói, vì thời gian gấp gáp, nên chỉ có thể tạm thời cho 100 tờ. Sau này nếu ngươi cần, sẽ tiếp tục cho. Nghe đối phương nói vậy. Thẩm Bình Tài vừa lòng thỏa ý, 100 tờ thái ất hư không tiên phù đầy đủ dùng được một thời gian, khoảng cách giữa hắn và những thiên kiêu kia cũng sẽ dần dần rút ngắn. Dù sao Ân Đình cũng đã nói, ở vũ tộc, thiên kiêu cấp thú linh thiên tài có thể tu luyện trong thời gian gia tốc. Một năm của bọn hắn có thể coi như 100 năm, thậm chí tương đương ngàn năm. Đồ nhi, thú kinh ngươi lĩnh ngộ tiến triển ra sao? Hàn huyên vài câu xong. Luyện Tuyết Cẩm hỏi chuyện nàng quan tâm nhất. Thẩm Bình không hề che giấu, ngài đệ tử ở phương diện ý cảnh tầng thứ gia thú đã đại thành, tin tưởng chỉ cần 100 năm nữa có thể đem ý cảnh gia thú hoàng mỹ ngộ ra, đồng thời tiến vào cấp độ xương thú. Luyện Tuyết Cẩm khẽ giật mình, ngài ý cảnh gia thú đều đại thành. Nàng biết đồ đệ này của mình rất có thiên phú ở phương diện thú kinh, nhưng như vậy cũng quá nhanh đi. Phải biết rằng đó là thú kinh chân chính, các tộc thiên kiêu kia dù có thời gian gia tốc, lĩnh ngộ ngàn năm cũng chỉ có thể có một chút tiến bộ nhỏ ở một cấp độ nào đó mà thôi. Tốt, tốt lắm. Dựa theo tình hình thú linh bản lần trước, lĩnh hội tầng thứ xương thú cơ bản đều nằm trong 10.000 tên. Lúc đầu vi sư cho rằng sau khi ngươi đột phá đến hợp thể, rất khó cạnh tranh 20 tên đầu của thiên cung, hiện tại xem ra, đồ nhi ngươi vẫn có hy vọng. Thẩm Bình khiêm tốn nói, ngài đệ tử cùng vị thiên kiêu linh tộc đạt tới tầng thứ lân giáp kia vẫn còn chênh lệch rất lớn. Luyện Tuyết Cẩm treo chọc nói, e sao, nghe ý đồ nhi, chẳng lẽ ngươi còn muốn trong thời gian ngắn đuổi kịp vị thiên kiêu kia? Thẩm Bình ho khan vài tiếng nói, e người mà, cũng nên có chút mơ ước. Luyện Tuyết Cẩm nhịn không được bật cười, kẻ có mộng tưởng là chuyện tốt, bất quá không thể mơ tưởng xa vời. Vị thiên kiêu mạnh nhất của linh tộc kia tu hành đã bao nhiêu năm, ngươi mới tu hành mấy trăm năm. Lần trước đế tôn thông qua ta báo cho ngươi tin tức này, chủ yếu là để cho ngươi biết chênh lệch, có mục tiêu để truy đuổi. Đúng rồi, lần này tộc quần ban cho 8 quả thú văn kim quả cho lớp chân tiên, tiên thiên, trong đó có 3 vị nghe nói ngộ tính cực cao. Bọn hắn cũng đều tìm hiểu thú kinh, trong tình huống không có tài nguyên trấn áp huyết mạch kỳ thú, đã lĩnh hội đến cấp độ xương thú, dĩ nhiên không phải xương thú chân chính, mà là kỹ nghệ diễn sinh xương thú. Hôm nay bọn hắn trở thành thú linh thiên tài, trong cơ thể nhờ vào huyết mạch kỳ thú, tốc độ lĩnh hội sẽ nhanh hơn, ngươi cũng phải cẩn thận, đừng để bọn hắn đuổi kịp. Thẩm Bình giật mình. Hắn đã từng dùng huyết mạch kỳ thú, lúc ban đầu ở chân bảo lâu lấy được tài nguyên cấp hạn chế, trong đó có huyết mạch kỳ thú. Thứ này là từ việc trấn áp kỳ thú mà có được. Nếu không có huyết mạch kỳ thú, đừng nói là lĩnh hội thú kinh, cho dù là diễn sinh kỹ nghệ kinh quyển cũng rất khó lĩnh ngộ. 3 vị lớp tiên thiên kia có thể lĩnh ngộ được cấp bậc xương thú, quả thực là thiên tài chân chính, so với hắn, kẻ dựa vào giao diện ảo ngụy thiên tài còn mạnh hơn nhiều. Bất quá hắn cũng không cảm thấy áp lực, trái lại trong tộc đàn càng nhiều thiên tài, hắn ngược lại càng vui vẻ, bởi vì như vậy sẽ có người đến chia sẻ sự coi trọng của cao tầng tiên đạo các tộc với hắn. Kết thúc việc giao lưu cùng sư phụ, hắn không vội dùng Thái Ất Hư Không Tiên Phù đi tìm hiểu thú kinh, kỳ thật coi như lĩnh hội, với hắn mà nói trợ giúp cũng không lớn, dù sao hắn bây giờ dựa vào kỳ thú cảm ngộ lấy được từ vương miệng đen của thê tử Vương Vân, mới cấp tốc lĩnh ngộ, bình thường đi tìm hiểu, tốc độ rất chậm. Cho nên coi như dùng tiên phù, hắn cũng sẽ dùng để chạy chút tiêu hóa cảm ngộ. Thành chủ phủ. Bên hồ có đình nghỉ mát. Nơi đây phong cảnh trăm năm chưa từng thay đổi, toàn bộ sóng gợn lăn tăn trong lòng hồ, chỉ có một tòa đình nghỉ mát như vậy, có thể thưởng thức được cảnh đẹp cực quan mặt hồ. Nương theo hương trà bốn phía, bầu trời dần dần có bông tuyết bay rơi. Đây không phải cảnh tuyết tự nhiên của khu Tây Thái Mờ Chi Uyên, mà là tiên trận bao phủ thành chủ phủ diễn hóa ra bốn mùa. Tiên trận là Khải Tiên Tôn nhận được từ giao dịch với Ngự Tiên Tôn, là phẩm tiên trận. Có trận này, cho dù là kim tiên hạ giới cũng rất khó phá hủy. Dù việc duy trì cơ bản hàng năm cần tiêu hao một viên tiên linh thạch, nhưng Thẩm Bình vẫn trực tiếp đem tiên trận ra. Bởi vì tiên trận còn có một công năng khác, đó là để cho hoàn cảnh tu hành của thành chủ phủ trở nên giống như tiên phủ chân chính. Thê thiếp, đạo lữ của hắn bế quan trong môi trường này, tốc độ tu hành sẽ sự ít công nhiều. Hắn cố gắng tu hành không phải để làm khổ hạnh tăng, có đồ tốt đương nhiên phải sớm hưởng thụ. Phu quân. Chuyện của An Nhi, các ngành tình báo đã điều tra xong, là tu sĩ của thất điệp âm cốc. An Nhi si mê tông chủ đương nhiệm của tông môn bọn hắn, cho nên thường xuyên lui tới. Tông môn này am hiểu tu hành âm luật, đồng thời cũng am hiểu huyễn thuật. Nghe lời của thê tử, Thẩm Bình hơi kinh ngạc, theo ý ngươi là, An Nhi nhà chúng ta có người trong lòng. Vương Vân gật đầu, nhưng lại lo lắng nói, nghe chỉ sợ là bị mê hoặc. Uy danh của chân bảo lâu bây giờ đang rất thịnh, tu sĩ mỗi tông phái đều muốn thông qua quan hệ tiến vào trong các, thu hoạch được tài nguyên. Thất điệp âm cốc này cũng không ngoại lệ, trong tông môn các nàng nữ tu chiếm đa số, tông môn đã bị dị tộc phá hủy. Hơn phân nửa là muốn mượn chân bảo cát của ta để trùng kiến sơn môn. Thẩm Bình không để ý nói, ngài đã có hoài nghi, vậy thì điều tra thêm. Vương Vân ngược lại không ngờ Thẩm Bình lại duy trì như vậy, nàng thấp giọng nói, cho ta chuẩn bị tự mình thẩm vấn vị tông chủ đương nhiệm kia, để khách khanh hợp thể am hiểu ảo thuật trong các ra tay. Thẩm Bình tùy ý nói, ngài việc này nàng làm chủ là được, chỉ là có một chút cần chú ý, đừng quá khích động. An Nhi dù sao cũng là lần đầu tiên, cẩn thận biến khéo thành vụng. Minh bạch. Vương Vân giãn mày ra, có phu quân duy trì, nàng liền không cần kiên kỵ gì. Đây đối với Thẩm Bình mà nói chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng mà không lâu sau, nhi tử lại tự mình mang theo vị tông chủ đương nhiệm thất điệp âm cốc kia đến thành chủ phủ, đồng thời đưa đến trước mặt hắn. Thẩm Bình quan sát tỉ mỉ vị tông chủ này, hình dáng tư thái xác thực cực dai, mang khăn che mặt màu tím có một vẻ đẹp mơ hồ. Chỉ là từ đường nét nga mi và dáng người của nàng mà xét, hẳn là có tu luyện mị công. Nhi tử Thẩm An muốn mở miệng nói gì đó, nhưng chạm phải ánh mắt của Thẩm Bình, liền không dám nói tiếp nữa. Ngược lại là vị tông chủ kia, chậm rãi hành lễ nói, vì vãn bối Mai Nguyệt bái kiến Thẩm các chủ. Thẩm Bình ừ một tiếng, lạnh nhạt hỏi, ở ngươi tới gặp ta, có chuyện gì? Trên thân hắn khí tức tuy thu liễm, nhưng trong thanh âm lại ẩn chứa một cổ uy áp khó tả. Dưới cổ uy áp này, bảy bướm âm cốc tông chủ dường như bị nhìn thấu hoàn toàn. Căn bản không dám che giấu, trực tiếp nói ra mục đích. Còn mong Thẩm các chủ có thể xuất thủ cứu sư tôn ta một mạng. Sư tôn ta bị một vị tán tiên của Bồng Lai Tiên Thành bắt giữ. Bọn chúng hứa sẽ chiếu cố bảy bướm âm cốc, kết quả đến khi tu sĩ dị tộc phá hủy sơn môn, cũng không thấy Bồng Lai Tiên Thành viện trợ. Thẩm Bình có thể cảm nhận rõ hận ý trong lời Mai Nguyệt. Vậy ý ngươi là, ngươi cố ý tiếp cận con ta Thẩm An, chính là để ta xuất thủ cứu sư tôn của ngươi? Là. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Tu sĩ truy cầu trường sinh lại càng không ngoại lệ. Khác biệt chỉ là tu sĩ có được lực lượng siêu phàm vĩ đại. Mà chính vì vậy, tranh đoạt lợi ích giữa tu sĩ thường thêm phần huyết tinh tàn khốc. Kẻ mạnh là lẽ phải. 7. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ướm âm cốc chỉ là một tông môn cấp hợp thể. Thế lực như vậy ở Tây Khu Quá Mờ Chi Uyên không hề hiếm. Mặc kệ tông môn này tranh chấp với tán tiên Bồng Lai Tiên Thành như thế nào, sau lưng ắt có lợi ích liên lụy. Thẩm Bình căn bản không muốn can thiệp, càng không muốn giải quyết trước chuyện bởi vì hậu quả. Hắn tuy có mâu thuẫn với Bồng Lai Tiên Thành, nhưng khi chưa có thực lực nghiền ép, sẽ không chủ động trêu chọc thế lực tán tiên Bồng Lai Tiên Thành. Bởi vậy hắn nói vậy, thuần túy muốn xem Mai Nguyệt sẽ làm gì. Đây chỉ là bảy bướm âm cốc khẩn cầu. Nếu Thẩm các chủ nguyện ý ra tay giúp đỡ, bảy bướm âm cốc có thể trả bất cứ giá nào. Mai Nguyệt khẽ nói. Thẩm An nghe vậy không nhịn được, nghe phụ thân, bằng vào thực lực của chân bảo các ta, nếu ngài ra mặt, tin rằng vị tán tiên kia sẽ đáp ứng thả một vị tu sĩ hợp thể. Thẩm Bình liếc con trai, thầm nghĩ vẫn còn quá non nớt. Sự tình nào có đơn giản vậy? Chưa bàn đến tán tiên Bồng Lai Tiên Thành vì sao bắt giữ tông chủ bảy bướm âm cốc, coi như hắn ra mặt, đối phương vì sao nể mặt hắn, chỉ vì chân bảo các có phạm vi thế lực rộng lớn sao? Thật nực cười. Đừng nhìn bây giờ phạm vi thế lực chân bảo các đã mở rộng đến gần 200 thành, sắp chiếm cứ toàn bộ Tây Khu Quá Mờ Chi Uyên. Nhưng trong mắt những tán tiên Bồng Lai Tiên Thành kia, chân bảo các chỉ là một thế lực nhị lưu, ngay cả tán tiên cũng không có. Nếu không phải hắn bị chuyện vị đại thừa sư phụ kia có chiến lực kinh người, những tán tiên kia có lẽ chẳng thèm liếc nhìn. Bất kể các ngươi trả giá gì, đều không đáng để ta ra mặt. Trở về đi. Lần này ngươi mê hoặc An Nhi mang ngươi đến đây, ta có thể không truy cứu. Thẩm Bình bưng chén trà. Mai Nguyệt ngược lại không biểu hiện quá thất vọng. Thực tế nàng không trông cậy vào lần gặp đầu tiên, có thể khiến vị thẩm các chủ này ra mặt. Lúc này nàng khom người thi lễ, ê dạ, vãn bối cáo từ. Sau khi nàng rời đi, Thẩm An cúi đầu, trong mắt lộ vẻ khó hiểu. Thẩm Bình cũng không giải thích, chỉ nói, ê đi tìm mẫu thân ngươi đi. Muốn nói gì có thể nói với mẫu thân ngươi. Dạ, phụ thân. Vài ngày sau, Thẩm An bị Vương Vân cấm túc, đồng thời còn nghiêm khắc trách mắng hai vị thị nữ bên cạnh, để các nàng về sau giám sát chặt chẽ Thẩm An. Đối với việc này, Thẩm Bình không có bất kỳ phản ứng nào. Dù hắn biết cấm túc không có hiệu quả, ngược lại còn có thể kích thích tâm lý phản nghịch của con trai. Nhưng một chút trừng phạt sẽ khiến nó nhận ra trở ngại. Chỉ cần có trở ngại, nó sẽ nghĩ cách giải quyết trở ngại. Cho dù con trai cuối cùng vấp ngã đau đớn, cũng hơn là cứ mãi xuôi gió xuôi nước. Dù sao có một số việc, chỉ có tự mình trải qua mới hiểu. Nếu không có kinh nghiệm, dù ngươi giảng đạo lý đủ kiểu, đều vô dụng. Đương nhiên, chuyện của con trai với hắn chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn trong tu hành. Nửa năm tiếp theo, hắn vẫn như củ giải sầu buông lỏng, mỗi cách một đoạn thời gian liền mời những đạo hữu hợp thể quen biết tổ chức yến hội, giao lưu kinh nghiệm tu hành, đồng thời nghe ngóng bát quái thú vị. Mà nửa năm sau, hắn lại lần nữa tiến vào trạng thái tu hành. Thê tử Vương Vân cũng biết phu quân mình một khi bắt đầu nghiêm túc tu luyện, sẽ ít cùng mình cá nước thân mật, nên phối hợp phi thường ăn ý. Thời gian cứ thế trôi qua. Nhất là khi dùng thái ất hư không tiên phù tiêu hóa hấp thu cảm ngộ, thời gian càng như nước chảy, đảo mắt 200 năm lặng yên trôi qua. Bồng Lai Tiên Thành. Linh tộc chủ phong. Hôm nay mấy vị tán tiên dị tộc tụ họp. Uống rượu hứng khởi, Viêm tộc tán tiên liền nhắc đến chuyện chân bảo các ở Tây Khu Quá Mờ Chi Uyên, kẻ chân bảo các những năm gần đây càng thêm phách lối, chẳng những tùy ý tập kích quấy rối tu sĩ Viêm tộc ta, hơn nữa còn chiếm giữ các loại thương đội tài nguyên khoáng sản. Cứ theo đà này, Tây Khu chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ một lần nữa do nhân tộc làm chủ. Yêu tộc tán tiên trong ngữ khí ẩn ẩn mang theo nộ khí, kẻ ta đã nói rồi, không thể nhân từ nương tay. Chân bảo các chưa trừ diệt, sớm muộn trở thành họa lớn trong lòng. Theo ta thấy, chúng ta trực tiếp giết tới Hôi Thạch Thành, tiêu diệt Tổng Các, chấn nhiếp các thế lực nhân tộc còn lại. Linh tộc Tán Ti nghe vậy lắc đầu liên tục, kể các ngươi nói tới tình huống, linh tộc ta cũng gặp phải. Các thành viên hợp thể trong các chi nhánh gần đây liên tục phàn nàn, nói tài nguyên hậu bối giảm thiểu rất nhiều, có không ít hậu bối ưu tú ngay cả tài nguyên cung cấp cơ bản nhất cũng khó duy trì. Thế nhưng chân bảo các không phải thế lực tộc bình thường, nếu có thể diệt sát, đã sớm động thủ. Lời cảnh cáo năm đó của vị thiên tiên nhân tộc kia, lẽ nào các vị quên rồi sao? Viêm tộc Tán Tiên cao mày nói, kể chúng ta đương nhiên không quên, nhưng cũng không thể tiếp tục mãi thế này. Linh tộc Tán Tiên lắc đầu, kể yên tâm, sẽ không phải đợi quá lâu. Đợi đến khi tiên phong bên Tinh Hải đột phá phòng tuyến nhân tộc, liền có thể chính thức động thủ với chân bảo cát. Các ngươi cũng phải kiên nhẫn. Với Tán Tiên chúng ta, ngàn năm chỉ là khoảnh khắc chớp mắt, cần gì phải gấp gáp. Nói không chừng không cần chúng ta động thủ, chân bảo các tự đấu đá lẫn nhau. Đừng quên, nhân tộc rất giỏi đấu đá nội bộ. Lời này cũng phải. Tốt lắm, uống rượu đi. Bọn hắn chỉ là phàn nàn đôi câu mà thôi, nếu thật sự động thủ, bọn hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Vạn nhất gây nên vị thiên tiên của nhân tộc kia xuất thủ, thì chỉ có đường chết. Yêu tộc tiên đạo cương vực. Trong cung điện to lớn nguy nga như muốn sụp đổ, truyền ra từng trận tiếng cười lớn. Các thủ vệ cung điện cùng một vài cường giả tu hành yêu tộc đều cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ hôm nay là chuyện gì, đế tôn cư nhiên vui vẻ đến vậy. Bọn chúng đã ít nhất 10 vạn năm không thấy đế tôn cười. Đồ nhi, con rất giỏi. Vi sư không ngờ con lần này chẳng những nhất cử lĩnh ngộ được thú huyết ý cảnh, hơn nữa còn tiến thêm một bước, lĩnh hội được ảo diệu của tầng thứ lân giáp. Ảo diệu này ẩn chứa thiên địa chí lý, là nơi khó khăn nhất. Con bây giờ có thể vượt qua, vậy khoảng cách lĩnh ngộ lân giáp không còn xa nữa. Ha ha, linh hạo của linh tộc kia cũng chỉ hơn con có 200-300 năm mà thôi, tin rằng con sớm muộn cũng có thể đuổi kịp. Yêu tộc đế tôn tâm tình vô cùng tốt. Bạch Tân cung kính đáp, vì nếu không phải sư tôn khổ tâm rút ra kỳ thú chi nguyên, cải thiện kỳ thú huyết mạch cho đệ tử, lại thêm việc đổi thú huyết thiên linh dịch trong cung điện, đệ tử rất khó có được tiến bộ như vậy. Yêu tộc đế tôn cười nói, không cần khiêm tốn, tài nguyên vốn dĩ dùng để phụ trợ tu hành. Con có thể đạt tới mức này, cho thấy con không hề phụ sự kỳ vọng của vi sư. Hơn 100 năm nữa là đến kỳ thú linh bản mở ra lần sau, lần này con nhất định phải xông vào top 5. Bạch Tân không người nói, ngài đệ tử nhất định sẽ không để sư tôn thất vọng. Trong lời nói của hắn mang theo sự tự tin. Dù sao, các thiên kiêu của các tộc đạt tới tầng thứ lân giáp trước mắt chỉ có 3 vị. Mà hắn tuy rằng vẫn chưa đạt tới lân giáp, nhưng còn hơn 100 năm thời gian, lại thêm sự trợ giúp của thời gian gia tốc, khoảng chừng thời gian vạn năm để lĩnh hội, tất nhiên có thể chân chính tiến vào cấp độ lân giáp, đến lúc đó sẽ là vị thứ tư. Không bao lâu sau, tin tức về việc thiên kiêu mạnh nhất của yêu tộc đột phá thú huyết cấp độ đã lan truyền với tốc độ như vũ bão giữa vạn tộc. Chuyện như vậy căn bản rất khó giấu giếm, mà yêu tộc cũng không hề cố ý che giấu, ngược lại còn trắng trợn tuyên dương, cốt là để gây áp lực cho các thiên kiêu của tộc quần khác. Sau khi linh tộc đế tôn biết chuyện, không hề để ý, nói, ở linh hạo, không cần để trong lòng. Mục tiêu của con chỉ có vị kia của giới tộc. Chỉ cần vượt qua được y, con liền có thể trở thành người thứ nhất của thú linh bản, tương lai sẽ hoành áp vạn tộc. Dạ, đế tôn. Trong mắt linh hạo tràn đầy đấu chí ngang tàn, hoành áp vạn tộc, đây chính là mục tiêu của hắn. Toàn bộ linh tộc nhất định sẽ dưới sự dẫn dắt của hắn, vượt qua những tộc nhân năm xưa. Viêm tộc đế tôn sau khi nhận được tin tức, nhíu mày không thôi. Yêu tộc, linh tộc, viêm tộc tuy rằng luôn liên thủ đối phó nhân tộc, nhưng giữa lẫn nhau cũng đấu đá gay gắt, nhất là trên phương diện thiên kiêu, thường xuyên tranh đấu trong kỳ thú chi môn. Bất kể là thiên tài địa bảo hay thú linh bảo, cao tầng đều xúi dục bọn hắn đi tranh giành. Nhưng bây giờ, thiên kiêu mạnh nhất của linh tộc và yêu tộc đều đã vượt qua cấp độ thú huyết, còn thiên kiêu của viêm tộc vẫn như cũ bồi hồi ở cấp độ đầu roi thú huyết. Điều này khiến nó vô cùng khó chịu. Đáng ghét, Bạch Tân của yêu tộc lúc đầu cùng viêm thiềm của ta tộc lĩnh ngộ trình độ không sai biệt lắm, lần này thế mà có thể tiến bộ lớn như vậy. Thú huyết cấp độ muốn tăng lên nói thì dễ, cho dù lĩnh hội vài vạn năm cũng không nhất định có tiến triển gì. Lão gia hỏa của yêu tộc kia nhất định đã lấy ra kỳ thú chi nguyên, hừ, thật là không từ thủ đoạn. Viêm tộc đế tôn rất nhanh suy đoán ra nguyên nhân, nhưng kỳ thú chi nguyên rút ra sẽ hao tổn kỳ thú huyết mạch. Đây là cách làm uống rượu độc giải khác. Viêm tộc của nó sẽ không làm như vậy. Tương tự, ma tộc đế tôn cũng không thoải mái. Rõ ràng mọi người đều lấy ra kỳ thú chi nguyên, vì sao thiên kiêu của yêu tộc tiến bộ lớn như vậy, còn thiên kiêu ma tộc của hắn lại chậm như sên bò. Thật là phế vật. Sớm biết ngươi ở phương diện ngộ tính kỳ thú thiên phú kém như vậy, lúc trước liền sẽ không thu ngươi làm đệ tử, còn không mau cút đi tìm hiểu. Thiên kiêu ma tộc toàn thân run rẩy, vội vàng biến mất. So với các tộc quần khác, hệ thống bồi dưỡng của ma tộc vô cùng tàn khốc, cơ bản cũng là hình thức nuôi cổ. Điểm này các ma đạo tông môn nhân tộc đại bộ phận đều như vậy. Hôi Thạch Thành. Thượng phẩm tiên trận bao phủ thành chủ phủ. Nơi đây đang là mùa xuân, trong phủ một mảnh ý xuân dạt dào, thúy lục bích xanh cây xanh phủ kín hai bên bờ hồ, không trung tràn ngập hương hoa. Trong đình nghỉ mát bên hồ, oanh oanh yến yến các thê thiếp đạo lữ đang cười nói bồi bạn con cái của mình. Sớm tại trăm năm trước, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh, Bùi Hỏa Vũ, Thu Doanh, Mộc Cấm các loại nữ nhân dùng thái ất hư không tiên phù toàn bộ đều đột phá đến cấp độ hóa thần, trong đó Bùi Hỏa Vũ cùng Thu Doanh, Doãn Hồng Liên càng đạt tới cấp độ trung kỳ hóa thần. Và như dự đoán trước đó, sau khi đột phá hóa thần, các thê thiếp đạo lữ rốt cục lần lượt sinh ra huyết mạch của Thẩm Bình. Bởi vậy, bây giờ thành chủ phủ vô cùng náo nhiệt, nghiễm nhiên một bộ tu chân đại tộc phồn hoa. Mà trong tỉnh thất, Thẩm Bình chậm rãi mở mắt ra. Thái ất hư không tiên phù quanh thân triệt để thiêu đốt, biến thành hư vô. Trăm năm thời gian tương đương với hao phí ngàn năm, hắn đã sớm tiêu hóa hoàn toàn các tầng thứ gia thú hoàn chỉnh, xương thú, lân giáp hoa văn, độc giác. Thời gian còn lại thì dùng để hấp thu kỳ thạch, phục dụng thú linh đan, thuận tiện nghiên cứu khôi lỗi, phù đạo, trận pháp các loại kỹ nghệ. Cảm thụ được kỳ thú pháp lực hùng hậu lại mênh mông trong cơ thể. Khóe miệng hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Thời gian ngàn năm, cuối cùng cũng nước chảy thành sông mà đột phá đến đại thừa. Chẳng những pháp lực càng thêm hùng hậu khổng lồ, tinh thần cũng nhận được sự tăng lên lớn, bất quá vẫn còn ở cấp độ pháp tướng. Chỉ khi nào đến khi độ kiếp, tinh thần thức hải mới thực sự có thể thuế biến. Kỳ thật, đại bộ phận thú linh thiên tài của các tộc sẽ không tăng lên cấp tốc như hắn. Cho dù có đầy đủ kỳ thạch và thú linh đan, bọn hắn cũng đều sẽ đè ép cảnh giới, tận lực tìm hiểu kỳ thú ý cảnh cùng kỳ thú chi uy. Dù sao, tu vi cảnh giới lúc nào cũng có thể tăng lên, chỉ cần tuổi thọ không hao hết, đều không cần sốt ruột. Nhưng Thẩm Bình không giống. Một mặt, hắn tiến triển cực nhanh trên thú kinh. Mặt khác, hắn còn phải đối mặt với áp lực từ dị tộc, cho nên tu vi cảnh giới càng cao, mới càng có thêm lực để ứng phó với nhiều phiền phức. Hắn mở giao diện ảo, đưa mắt nhìn qua. Khung tử sắc nhiều thêm hai cái, Trừ Lạc Thanh, Bạch Ngọc Dĩnh, người sớm nhất đi theo hắn, cùng một cấm đều từ khung kim sắc thuế biến đến khung tử sắc. Hiển nhiên, sau khi có huyết mạch, vẻ bất an trong lòng các nàng đã hoàn toàn biến mất. Những thứ khác ngược lại không có biến hóa quá lớn. Về việc này, Thẩm Bình không cảm thấy thất vọng, dù sao không phải ai cũng coi trọng huyết mạch. Kỳ thú thiên phú tự hồ đạt tới một loại cực hạn nào đó, lâu như vậy cũng không đột phá nữa. Hắn nhìn về phía cột kỳ thú thiên phú. Cường hóa, thuấn di, hải thú chi đồng ba loại thiên phú vẫn luôn tăng lên, nhưng không tiến thêm một bước thuế biến. Duy chỉ hải thú chi nhãn biến thành hải thú chi đồng. Bất quá hắn biết, dù thiên phú không thuế biến, hiệu quả vẫn mạnh hơn trước kia rất nhiều. Như cường hóa, hiện giờ hắn kích hoạt thiên phú này, có thể trực tiếp từ đại thừa tăng lên tới trong độ kiếp kỳ, chẳng những vượt qua một đại cảnh giới, còn tiến thêm một tiểu cảnh giới. Nếu lại thi triển kỳ thú bí thuật, vậy chẳng khác nào độ kiếp hậu kỳ. Có thể nói, hắn hiện tại hoàn toàn bộc phát, đủ sức cùng tán tiên chém giết. Thu hồi giao diện ảo, Thẩm Bình lấy ra đỉnh cấp thú linh bảo hổ nguyên thương đổi được từ cung điện nọ. Toàn thân thương ngân bạch hiện lên một vòng huyết văn, mũi thương có những lõm văn mỏng manh. Vuốt ve nó, hắn ẩn ẩn cảm nhận được máu trong cơ thể mình rung động. Năm loại hình thái thứ nhất đã cần ngộ ra toàn bộ xương thú. Thiên kiêu yêu tộc, linh tộc kia hẳn là đều có thể phát huy ra bộ phận uy năng của đỉnh cấp thú linh bảo. Ta ngay cả hình thái thứ nhất cũng không thể thi triển. Con đường ta muốn đi còn rất xa a. Nếu không có vương miệng đen của thê tử mang đến tăng phúc, hắn muốn thi triển hỗn nguyên thương, không có thời gian vạn năm cơ bản là không thể. Mà bây giờ, vẻn vẹn mấy trăm năm đã lĩnh hội đến xương thú độc giác cấp độ. Tốc độ này, nếu để khí linh trong cung điện kia biết, chỉ sợ cũng chấn kinh. Đứng dậy ra khỏi tỉnh thất, hắn gửi tin tức cho sư tôn Luyện Tuyết Cẩm. Trước khi bế quan, hắn đã nhờ sư tôn liên hệ cao tầng tiên đạo, thu thập tin tức về các thiên kiêu tầng một thiên cung của các tộc. Đi nửa đường đến bên hồ đình nghỉ mát, Luyện Tuyết Cẩm đã trả lời tin tức, Hè Đồ Nhi, xuất quan rồi. Đúng vậy. Tin tức con nhờ vi sư thu thập đã có kết quả. 20 thiên kiêu hàng đầu các tộc ở tầng 1 thiên cung hiện tại, thấp nhất cũng là xương thú đầu roi, chủ yếu là ý cảnh, cơ bản đều vượt qua 4 thành. Còn hơn 100 năm nữa là đến kỳ thú linh bảng kế tiếp. Nói trước với con, muốn chen chân vào top 20, e là độ khó không nhỏ. Việc lĩnh ngộ thú trải qua càng về sau, chênh lệch càng rõ ràng. Hình thú, gia thú còn không tính quá lớn. Một khi vượt qua xương thú, sự khác biệt giữa hoa văn, độc giác, móng vuốt, đầu roi bốn tầng thứ nhỏ rất lớn. Độ khó lĩnh hội cũng tăng lên gấp bội. Độ khó từ xương thú móng vuốt đến đầu roi gần như tương đương với việc lĩnh hội thú trải qua từ đầu đến cảnh giới gia thú. Cho nên Luyện Tuyết Cẩm mới nói Thẩm Bình chen vào top 20 rất khó. Dù nàng biết Thẩm Bình có phù trận thần thông, tranh đoạt thú linh bản không thể dùng phù trận bù đắp chênh lệch. Nhưng Thẩm Bình không để ý, hắn cười nói, sư tôn, coi như trước mắt tiến vào top 20, cũng chỉ là thêm một viên thú văn kim quả ban thưởng mà thôi. Về phần một vạn tên, đệ tử vẫn nắm chắc. Luyện Tuyết Cẩm rất muốn nói thú văn kim quả rất trân quý, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Nàng rõ ràng tên đồ nhi này trong tay khẳng định còn dư thú văn kim quả. Chỉ cần trước mắt vào được một vạn tên là được, những thứ khác không ảnh hưởng lớn đến con. Luyện Tuyết Cẩm trầm ngâm nói, chỉ là đồ nhi, con cũng không thể vì vậy mà lười biếng chủ quan. Đế Tôn đã nói với ta, lần trước giới Hải Phong cung điện xuất thế, có nghĩa thú linh bản tuyệt không đơn giản như vẻ ngoài. Phần thưởng nó ban cho dù tạm thời chỉ có thú văn kim quả và danh ngạch tham ngộ, nhưng không ai đoán trước được nó sẽ thay đổi thế nào. Mà bất kể xuất hiện biến hóa nào, thứ hạng vẫn là quan trọng nhất. Nghe những lời này, sắc mặt Thẩm Bình lập tức nghiêm túc hơn. Đế Tôn nói rất có lý, so với những bảo vật đổi được từ cung điện xuất thế lần đầu, ban thưởng xếp hạng thú linh bản kỳ thực bình thường. Nhưng giới Hải Phong có vô số cung điện, biết đâu bên trong có những quy tắc đặc biệt nhắm vào bảng xếp hạng. Đệ tử sẽ dốc toàn lực xung kích thứ hạng. Luyện Tuyết Cẩm gật đầu, rồi do dự nói, Ê đồ nhi, con có thú huyết thiên linh dịch không? Thẩm Bình trầm mặt một lát, Ê sư tôn, thú huyết thiên linh dịch khác với thú văn kim quả. Nó có thể thúc đẩy tăng độ tinh khiết của huyết mạch kỳ thú trong thân thể thiên tài thú linh, tăng cường lĩnh ngộ thú trải qua. Bảo vật này ai cũng thấy ít. Đệ tử trong tay quả thật có, nhưng còn muốn dùng, hơn nữa đệ tử cũng định bồi dưỡng nhi nữ thành thiên tài thú linh. Luyện Tuyết Cẩm hiểu rõ, nàng khẽ thở dài, hệ vi sư sao có thể không biết. Chỉ là việc này chính là cao tầng tiên đạo tộc ta tự mình ra mặt, muốn bồi dưỡng tám hậu bối ưu tú kia. Thôi, vi sư sẽ uyển chuyển từ chối. Thẩm Bình nói, Ê đa tạ sư tôn thông cảm. Thú văn kim quả rất quan trọng với tộc đàn, liên quan đến xếp hạng tộc đàn trên vạn linh bảng, hắn có thể cho, cũng có thể giao dịch. Nhưng thú huyết thiên linh dịch thì khác, thứ này thuần túy là tài nguyên. Dù là giao dịch, hắn cũng không biết lấy ra cái gì. Không phải hắn không hiểu đại nghĩa, mà là việc này không thể mở tiền lệ. Một khi đã mở, sau này phàm là hắn có bảo vật, cao tầng tộc đàn sẽ muốn hắn lấy ra giao dịch. Đến lúc đó thì sao? Nếu là tài nguyên hiếm có, hắn lấy ra rồi thì chính mình cũng không có cách nào dùng. Bởi vậy, về việc này, hắn nhất định phải cứng rắn. Luyện Tuyết Cẩm cũng biết điểm này, nên không tiếp tục nữa. Kết thúc giao lưu, hắn đi thẳng đến bên hồ đình nghỉ mát. Phụ thân. Vừa đến nơi, một bóng hình xinh xắn khả ái đã bay tới. Di Nhi. Thẩm Bình ôm lấy con gái, kéo nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh của nàng, cười nói. Gần đây trăm năm này có phải lại ăn vụng không? Ngay cả mẫu thân con cũng không quản được con. Trầm Di là tam nữ nhi của hắn, con của Lạc Thanh. Trong các con, hắn thích nhất là tam nữ nhi này, chủ yếu là nàng thích quấn lấy hắn nhất. Các con gái khác của hắn tuy cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng lại quá hiểu chuyện, mỗi lần gặp hắn đều quy củ. Phụ thân, Di Nhi đâu có ăn bậy, hừ. Trầm Di biểu môi đỏ, trông không khác gì một đứa trẻ lên ba. Chẳng ai nghĩ nàng đã là một nữ tu hơn trăm tuổi. Tính cách của nàng vốn dĩ mang chút trẻ con, lại thêm dung mạo vốn có vẻ đồng nhan, cộng thêm thuật trú nhan, nên căn bản không ai nhận ra nàng đã hơn trăm tuổi. Đến đình nghỉ mát. Các con khác đều rối rít hành lễ, y gặp qua phụ thân. Thẩm Bình ngồi xuống, nhìn lướt qua rồi hỏi, y An Nhi đâu? Vương Vân, thê tử của hắn, đáp, nghe nó đến Hắc Sát Cốc rồi. Gần đây Hắc Sát Cốc không yên ổn. Ma tộc náo loạn hung hăng, nó vừa hay đến đó kiến thức, tôi luyện một phen. Thẩm Bình gật đầu. Từ sau sự kiện bảy bướm âm cốc, con trai hắn đàng hoàng hơn nhiều. Dù không biết có phải cố ý hay không, nhưng ít ra trên mặt ngoài đã hiểu chuyện. Trăm năm trước, hắn đã sai An Chi Nguyên cùng Tĩnh Ngạn an bài cho nó các việc cần làm, để nó tôi luyện. Phu quân, đây là Vịnh Nhi từ Diễm Mây Khu mang về Lam Diễm Mây Hỏa Trà, hương vị mười phần không tệ, chàng nhấm nháp thử xem. Bạch Ngọc Dĩnh đưa chén trà nói. Trong đám thê thiếp, nàng là người hoạt bát, xinh xắn nhất. Nhưng từ khi có con trai, nàng trở nên thành thục hơn nhiều. Bất kể là trang phục hàng ngày, hay cử chỉ hành vi cũng thay đổi đến đoan trang nề nã, có một cổ khí chất thuộc phụ. Trên thực tế, không chỉ nàng, Vương Vân và Mộc Cấm đều như vậy. Thưởng trà xong, Thẩm Bình cũng đánh giá cảnh giới tu vi của người nhà. Hơn trăm năm, người có tu vi cao nhất đã là Kim Đan hậu kỳ, những người khác cũng đều đạt đến Kim Đan. Tốc độ tu hành này thực sự rất nhanh. Nhưng với sự bồi dưỡng từ đại lượng tài nguyên trân quý của Chân Bảo Các, tốc độ này cũng là quá mức bình thường. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy đáng tiếc là, trừ trưởng tử Thẩm An, những người còn lại đều không sinh ra kỳ thú huyết mạch. Trong tình huống này, dù có phục dụng thú văn kim quả, tương lai bồi dưỡng cũng phi thường khó khăn. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ có sinh linh trời sinh đã có kỳ thú huyết mạch, mới có thể lĩnh hội tốt hơn kỳ thú chi uy và kỳ thú ý cảnh. Như Thẩm An, trăm năm trước đã là thú linh thiên tài. Hơn nữa, nó đi theo hệ thống huyết mạch giống như vũ tộc, yêu tộc, chỉ cần tăng độ tinh khiết của kỳ thú huyết mạch, liền có thể tăng tốc lĩnh ngộ. Vốn dĩ hắn muốn cho con trai lĩnh hội thú kinh nghiệm, nhưng thú đã nói thật, độ khó lĩnh hội cực cao, so với huyết mạch còn cao hơn nhiều. Dù sao không phải tu sĩ nào cũng hứng thú với tiên đạo bách nghệ. Năm đó, hắn tu tập phù triện thuần túy là vì kiếm linh thạch tu hành, và phần lớn tu sĩ cũng đều có mục đích như vậy. Người nhà cũng không ít, cứ mãi ở lại Hôi Thạch Thành, vĩnh viễn không lớn được. Tìm cơ hội cho chúng đi các nơi lịch luyện đi. Nghe vậy, trên mặt người nhà đều lộ vẻ vui mừng. Con chim ưng nào lớn lên cũng muốn dương cánh bay lượn. Dù họ là nhi nữ của Chân Bảo Các, cũng không ngoại lệ, đều muốn ra ngoài Hôi Thạch Thành kiến thức giới tu hành. Vu Yến khẽ nhíu mày, "Kệ phu quân, thế cục hôm nay cũng không an ổn." Thẩm Bình khoát tay áo, "Kệ bọn họ đều là tu sĩ Kim Đan, trên người có không ít pháp bảo, còn có phù triện, khôi lỗi các loại thủ đoạn, sẽ không có nguy hiểm gì." Thấy phu quân nói vậy, Vu Yến không cự tuyệt nữa. Trong lòng nàng minh bạch, nhi nữ rồi sẽ có một ngày ra ngoài xông xáo. Ra ngoài rồi, đừng gây chuyện thị phi, càng không được vì có bối cảnh Chân Bảo Các mà làm sằng làm bậy. Dạ. Người nhà hưng phấn không thôi, ngay cả Trầm Di Thích dính Thẩm Bình cũng lộ vẻ mong chờ. Kỳ thú chi môn. Địa cung tầng 3, chỗ cũ vắng vẻ. Thẩm Bình sau khi thưởng thức xong lông vũ trắng của Ân Đình, liền hỏi thăm tình hình lĩnh hội gần đây của nàng. Thú huyết thiên linh dịch quả thật hiệu quả không tệ. Ta bây giờ đã đạt đến cấp độ xương thú độc giác, phương diện ý cảnh xem như miễn cưỡng lĩnh ngộ một tia xương thú ý cảnh, còn cấp độ gia thú thì gần đại thành. Ân Đình liếc nhìn Thẩm Bình, "Vậy nếu lần này không có gì bất ngờ xảy ra, ta có thể lọt vào một trong 10.000 người." Nàng có thú linh bảo cao đẳng, lại thêm trình độ cảm ngộ như vậy, tỷ lệ lọt vào một trong 10.000 người là rất lớn. Trong các tộc, chỉ có thú linh thiên tài trong 10.000 người mới được cao tầng trọng điểm bồi dưỡng. Nói cách khác, lần này qua đi, Ân Đình cũng có thể tiếp tục hưởng thụ đãi ngộ tìm hiểu thời gian gia tốc. Thẩm Bình lại lấy ra một bình thú huyết thiên linh dịch đưa cho Ân Đình, "Hiệu ý cảnh xương thú còn hơi yếu, vẫn còn hơn trăm năm, ngươi cố gắng thêm chút nữa, tin tưởng sẽ không ngoài ý muốn." Nhìn thú huyết thiên linh dịch, Ân Đình thở dài, "Kẻ ta nợ ngươi càng ngày càng nhiều." Thẩm Bình ôm Ân Đình, "Ơ ngươi nghĩ vậy chỉ làm tăng thêm gánh nặng tâm cảnh. Ngươi và ta là đạo lữ, vốn là một thể, giúp ngươi chính là đang giúp ta." Hắn không có nhu cầu lớn với thú huyết thiên linh dịch. Điểm tăng lên kia còn không bằng mỗi ngày cá nước hòa hợp mà có được cảm ngộ, tiêu hóa tăng lên nhanh hơn. Hơn nữa, từ giao diện ảo mà xem, khung giả lập của Ân Đình đang không ngừng được tẩm bổ, ngày càng sâu sắc, có vẻ như sắp bước vào khung màu tím. Phải biết khung màu tím có được thập đại thể chất đặc thù đạo lữ. Nếu lột xác thành khung màu tím, có lẽ sẽ không giống Vương Vân, Bạch Ngọc Dĩnh. Ân Đình cười, "Ở ngươi luôn có một đống đạo lý. Hơn trăm năm tới, ta có lẽ phải bế quan toàn lực tu luyện, để chuẩn bị cho lần sau tranh bản thú linh bản. Địa cung bên này tạm thời sẽ không đến nữa." Thẩm Bình tỏ vẻ đã hiểu. Trăm năm bế quan của hắn không tiến vào kỳ thú chi môn, mới là trạng thái bình thường của tu sĩ đạo lữ. Nhất là đạo lữ từ hóa thần trở lên, cơ bản ngàn năm mới cá nước một đoạn đã coi là tình cảm thâm hậu. Trở lại thiên cung tầng 1, hắn đến lội lên trời điện, lại đạt được hai kiện thú linh bảo cao đẳng, sau đó lục soát 2 năm kỳ thạch, rồi mới rời đi. Chiếm Ấn Thành. La Hà, trong phong chủ điện. Thẩm Bình đang cùng Nhạc Linh Lạc vuốt ve an ủi thì tiện thể hỏi thăm tình hình các thế lực trong 100 năm qua. Hiện tại, hệ thống tình báo của Chân Bảo Các đã triệt để thẩm thấu toàn bộ khu Tây của Quá Mờ Chi Uyên, bất kể có người hay không tộc tu sĩ, đều có thành viên tình báo của Chân Bảo Các. Mà Nhạc Linh Lạc trưởng quản phương diện tình báo, nên nàng là người hiểu rõ nhất tình hình các tộc. Yêu tộc, Linh tộc, Viêm tộc các tộc gần đây ngược lại an ổn. Phạm vi thành trì dưới trướng chúng đối với tu sĩ nhân tộc điều tra không nghiêm ngặt như trước. Nhưng ma tộc thì 10 phần sinh động. Các thương đạo của Chân Bảo Các gần đây đều tao ngộ tập kích quấy rối của ma tộc. Tuy nói chưa có tổn thất lớn, nhưng khiến không ít khách khanh tọa trấn cảm thấy đau đầu. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút rồi do dự tiếp, hệ Bồng Lai Tiên Thành, Thái Hoa Tông cùng các tông môn khác gần đây có động thái không nhỏ. Bảy bướm âm cốc, phu quân có biết chứ? Thẩm Bình gật đầu, e biết, sao vậy? Nhạc Linh Lạc nhíu mày nói tiếp, e sau khi sự việc của An Nhi xảy ra, thiếp thân đã cố ý điều tra về bảy bướm âm cốc. Ban đầu không có phát hiện gì, nhưng dần dần lại phát hiện Thái Hoa Tông dường như có cấu kết với ma tộc. Cấu kết với ma tộc? Thẩm Bình khẽ giật mình, e nàng chắc chắn chứ? Nhạc Linh Lạc lắc đầu, e nói cho đúng thì Thái Hoa Tông âm thầm thu nạp không ít nữ tu, nhất là những nữ tu còn trinh nguyên, rồi đem giao dịch với hai ma đạo tông môn. Hai ma đạo tông môn này là cọc ngầm của ma tộc tại khu Tây của Quá Mờ Chi Uyên. Chuyện này vô cùng bí ẩn, nếu không vì bảy bướm âm cốc, Chân Bảo Các ta cũng khó mà tra ra. Hơn nữa, việc này đã kéo dài rất lâu. Chỉ là gần đây động thái của Thái Hoa Tông khá lớn, có lẽ liên quan đến việc dị tộc chèn ép, thanh trừ thế lực các tông môn trong thành. Bọn chúng thừa nước đục thả câu, trắng trợn nhằm vào nữ tu của nhiều tông môn. Kỳ thật không chỉ nữ tu, mà cả tán tu, đệ tử tông môn, chỉ cần ma đạo tông môn có nhu cầu, Thái Hoa Tông đều giao dịch. Và không chỉ riêng Thái Hoa Tông làm vậy. Thấy Thẩm Bình im lặng, Nhạc Linh Lạc nhỏ giọng nói, hệ ma tộc cần rất nhiều tài nguyên tu hành của nhân tộc ta để sinh tồn, nhất là đối với đại tu sĩ, tài nguyên đặc thù của ma tộc có thể giúp ích rất lớn cho việc đột phá. Thiếp nghĩ hẳn là có liên quan đến điểm này. Những chuyện như vậy trong tu hành giới rất phổ biến. Chân Bảo Các ta trước đây chưa từng nhúng tay. Các tộc dù bề ngoài chèn ép nhân tộc ta, nhưng âm thầm vẫn hợp tác với thế lực nhân tộc không ít. Bọn chúng có nhu cầu rất lớn đối với đan dược, phù triện, trận pháp các loại tài nguyên. Thẩm Bình ngửa đầu uống cạn chén say hư nhưỡng, ngữ khí bình tĩnh nói, kẻ tu hành giới vốn dĩ rất tàn khốc, chỉ cần có lợi ích, mọi thủ đoạn đều được sử dụng. Thái Hoa Tông có thể sừng sững ở khu Tây nhiều năm như vậy mà không ngã, nhất định có những điều dơ bẩn bên trong. Nhưng những nơi khác ta không quản, nhưng trong phạm vi quản hạt của Chân Bảo Các, tuyệt đối không cho phép có loại chuyện này. Nhạc Linh Lạc không nhịn được nói, kẻ Thái Hoa Tông là tông môn cường đại của Bồng Lai Tiên Thành, nội tình của Chân Bảo Các chúng ta trước mắt còn kém xa. Thiếp thấy có thể làm bộ bề ngoài, rồi ngầm thông khí với Thái Hoa Tông, để bọn chúng cố gắng đừng làm chuyện này trong phạm vi quản hạt của chúng ta là được. Thẩm Bình lắc đầu, thì không cần. Nàng thông báo một tiếng, nếu phát hiện có chuyện như vậy trong các, trực tiếp động thủ. Không cần e ngại đối phương có phải là Thái Hoa Tông hay không, có phải là Bồng Lai Tiên Thành hay không. Khi đương nhiệm tông chủ bảy bướm âm cốc cầu đến cửa, hắn đã không quản, cũng không muốn quản. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã đột phá đại thừa, căn bản không sợ tán tiên của Thái Hoa Tông. Nếu không biết chuyện này hắn có thể cho qua, nhưng đã nghe thấy trong lòng, cảm thấy khó chịu, hắn tự nhiên không cần thiết phải nể mặt Thái Hoa Tông. Phu quân, chỉ sợ lực cản sẽ rất lớn. Không ít khách khanh hợp thể trong các thật ra ít nhiều đều có quan hệ với Bồng Lai Tiên Thành. Bọn họ có lẽ cũng đã nghe thấy về chuyện này. Nhạc Linh Lạc nhắc nhở. Đa phần khách khanh có tu vi từ luyện hư trở lên của Chân Bảo Các đều đến từ các đại tông môn, và hơn một nửa trong số đó đều tôn Thái Hoa Tông. Thẩm Bình không để ý nói, hay không sao. Nàng cứ phân phó là được. Về phần bọn họ làm thế nào, thì tùy vào lựa chọn của bọn họ. Chân Bảo Các phát triển nhiều năm như vậy, số lượng khách khanh quả thật hơi nhiều, vừa vặn nhân cơ hội này mà tiêu giảm bớt. Nhạc Linh Lạc nghe ra sự kiên quyết trong ngữ khí của phu quân. Nàng không tiếp tục thuyết phục nữa. Dù sao việc này là nàng khởi xướng, tuy rằng không giống với dự đoán, nhưng nàng vẫn rất tán thành quyết định của phu quân. Diễm Vân Sơn Mạch. Một địa phương khá nổi danh ở khu Tây của Quá Mờ Chi Uyên. Nơi đây không chỉ có nhiều lam diễm mây lửa linh trà, mà dưới lòng đất còn có một tòa vi mây tinh quán cỡ lớn. Vốn dĩ nó thuộc phạm vi quản hạt của Ly Hỏa Tông, nhưng sau khi Ly Hỏa Tông bị diệt, nó đã bị dị tộc tiếp quản chiếm cứ. Bây giờ, nơi này đã trở thành khu vực quản hạt của Chân Bảo Các. Vi Mây Tinh là một trong những tài liệu chính để rèn đúc thông linh cổ bảo. Vì vậy, ngay cả khi còn bị dị tộc chiếm đóng, vẫn có không ít tu sĩ nhân tộc lén khai thác. Hiện tại, sau khi Chân Bảo Các khu trục dị tộc, số lượng tu sĩ đến đây giao dịch mua quán tài ngày càng nhiều. Trải qua hơn 200 năm phát triển, nơi đây đã hoàn toàn khôi phục lại sự phồn hoa náo nhiệt như xưa. Huyên sư tỷ, phía trước nữa là chỗ sâu trong sơn mạch. Nghe nói thường xuyên có ma đạo tu sĩ ẩn hiện. Chúng ta hay là trở về đi. Mấy đạo lưu quang xẹt qua chân trời, đáp xuống một đỉnh núi, lộ ra bốn vị nữ tử xinh đẹp thanh tú. Các nàng mặc pháp bào tông môn thống nhất, trên ngực theo đóa hoa sen. Nữ tử dẫn đầu có khuôn mặt anh khí, khẽ nói, "Ở chuyến đi này của chúng ta vốn là để ma luyện lịch luyện, tiện thể mua sắm vi mây tinh, sao có thể vì một chút khó khăn mà lùi bước? Huống hồ ma đạo tu sĩ thì sao? Nếu gặp phải, vừa vặn cùng chúng giao chiến một phen." Ba vị sư muội bên cạnh đều lộ vẻ do dự. Các nàng không sợ ma đạo tu sĩ, mà là lo lắng rằng nếu đi xa hơn sẽ vượt khỏi phạm vi quản hạt của Chân Bảo Các. Nếu đụng phải dị tộc, thì nguy. Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của các nàng, Huyên sư tỷ cười nói, "Ngươi yên tâm, sẽ không vượt quá phạm vi của Chân Bảo Các đâu." Nghe vậy, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.